suy, làm người ta khó có thể tin một màn phát sinh, Hidala trên thân lại toát ra từng đạo khói xanh, đơn thuần hư vô hỏa diễm cùng lôi đình chi lực cũng rất khó đả thương hắn, nhưng là khi hai loại lực lượng dung hợp lại sau, này hai cổ lực lượng lại trong nháy mắt tổn thương Hidala. Hiệu quả, Tần Trần tức khắc mừng như điên. Không có khả năng, mà Hidala lại là tức giận lên tiếng, như vậy khó có thể tin giống giận, trên người hắn dũng động tinh thần chi quang, đáng sợ hắc động chi quang, điên cuồng lóe lên, muốn ngăn cản này một cổ lực lượng, đây là cái gì lôi đình? Cứ nhiên có thể thương tổn được hắn thân thể, đồng thời, mang theo một loại chí cao khí thức để cho Hidala đều cảm giác được sợ hãi. Nếu như không phải Tần Trần tu vi quá yếu, bằng không chỉ này một cổ lôi đình chi lực đều đủ để thương tổn tới hắn. Tiểu tử này trên thân rốt cuộc có bao nhiêu ít bài? Hidala đều nhanh điên. Hắn từ trước đến nay đều không hề tưởng tượng qua, một nhân tộc nửa bước tôn giả sẽ như thế khó giết, coi như là vạn tộc chiến trường phía trên ma tộc những ma tôn đó, cũng căn bản không có Tần Trần khó giải quyết như vậy. Trở lại, thấy lôi đình chi lực có hiệu quả, Tần Trần cũng là liều mạng, đem càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tiểu mỹ cùng tiểu hỏa cùng kỳ dị linh trùng cũng đều thả ra ngoài. Góc truyện audio.com Hắn cảm giác được trong thân thể mình lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, có bị vạn giới ma thụ thôn phệ, cũng có bị chi chít phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cho thôn phệ. Đồng thời, tại thôn phệ Hidala lực lượng sau, còn sống sót phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, cũng giống như thích ứng Hidala nhân tôn đỉnh phong tôn giả khí thức trên thân cư nhiên hiện ra đến từng đạo tinh thần cùng hắc động hào quang, biến phải không sợ Hidala lực lượng. Hidala trong lòng là rốt cục hoảng, ngược lại Tần Trần trong lòng, lại hiện ra đến kích động. Ngay Tần Trần kích động trong lòng mừng rỡ thời điểm, thình lình, sắc mặt hắn chợt thay đổi. Xa xa chân trời, đột nhiên sôi trào, Tần Trần trong cảm giác nhất đạo vô cùng khí thức đáng sợ, đang nhanh chóng tới gần ở đây, tiếp cận hắn và Hidala chiến trường. Khách chương.